Mời các bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y của tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 266: Tiên Hạ Thủ Vi Cường. Tiêu Thái Phu Nhân đang ở trong phủ của Tiêu Duệ Chi, chỉ cách phường Bình Khang vài con phố. Bà lần này tới chỉ định kín đáo gặp mặt Nhiễm Nhan, cho nên mới tự mình tới phủ của Tiêu Tùng. Một lão nhân đã sắp 90 tuổi, còn không màng khổ cực mà bôn ba như vậy. Có thể thấy rõ, lão thái thái coi trọng hôn sự của Tiêu Tụng đến cỡ nào. Tới phường Bình Khang, gã sai vặt đã sớm chờ ở cửa. Thấy La Thị cùng Nhiễm Nhan xuống xe, vội vàng khom mình hành lễ, rồi sau đó cung kính dẫn các nàng đi đến tiền thính. Nhiễm Nhan đã tới đây không chỉ một lần. Trên gác mái thư phòng, thậm chí còn có một gian dược phòng chuyên dành cho nàng. Tất nhiên là biết, đi qua khỏi cánh cửa này, đối diện chính là tiền thính. Trên mặt của Nhiễm Nhan thì bình tĩnh, lòng bàn tay lại hơi đổ mồ hôi. Nàng không giấu vết mà rút tay vào trong tay áo, dùng khăn lau sạch sẽ. La Thị cùng Nhiễm Nhan đợi ở ngoài cửa vài giây. Gã sai vặt sau khi vào trong thông báo liền nhanh chóng rời đi, mời các nàng vào. Nhiễm Nhan bị hình nương hung hăng giáo huấn hiền lương thục đức đến vài lần, giờ phút này mới thành thành thật thật mà đi theo sau La Thị, nhìn chằm chằm vào lưng của bà mà bước. La Thị cũng coi như là đã kinh qua nhiều tình huống quan trọng. Tiêu Thái Phu Nhân thoạt nhìn hiền lành dễ gần, so với Tiêu Tụng còn thân thiện hơn nhiều, nên bà cũng bớt đi vài phần khẩn trương, cung kính khom người hành lễ. Bái kiến Tiêu Thái Phu Nhân. La Thị vẫn chưa vội giới thiệu Nhiễm Nhan, nàng cũng chỉ hành lễ theo. La Phu Nhân, mời ngồi. Thanh âm của Tiêu Thái Phu Nhân rất bình thường, mang chút khô ách cùng run rẩy đặc biệt của người già, nghe rất hiền hòa. Ngồi ổn định rồi, Nhiễm Nhan hơi ngước mắt, liền thấy vị lão thái thái sát phạt quyết đoán, thủ đoạn hơn người trong truyền thuyết này. Mái tóc bạc trắng như cước được búi thành một búi thấp thấp. Lão nhân gia vì tóc không nhiều lắm, búi tóc không lớn như phụ nhân bình thường, chỉ dùng một cây trăm gỗ đàn xuyên qua. Một thân lụa y màu xanh lá sẫm, bên trên có hoa văn chìm hình chim cát tường. Lão thái thái đã trải qua mấy triều loạn thế, bởi vậy cũng không giống phụ nhân bình thường chỉ có cái vỏ rỗng hoa lệ. Đôi mắt kia mang một vẻ đạm nhiên đã nhìn thấu thế sự, lại ẩn giấu kiên nghị. Chỉ một cái chớp mắt, lão phu nhân đã phát hiện Nhiễm Nhan đang nhìn trộm bà. Lại không vạch trần, chậm rãi bưng chén trà lên nhấp một ngụm, mới nhìn về phía Nhiễm Nhan rồi nói: "Đây chắc là Nhiễm thập thất nương rồi." Trên mặt La Thị mang nụ cười khéo léo, hơi khom người nói: "Dạ đúng vậy." Nhiễm Nhan khom người nói: "Bái kiến Thái Phu Nhân." Tiêu Thái Phu Nhân vỗ vỗ vị trí bên cạnh: "Tới, tới đây, đừng câu nệ, tới đây ngồi cạnh ta." Nhiễm Nhan nhanh chóng liếc nhìn Tiêu Tụng một cái, thấy hắn cười gật nhẹ đầu mới đứng dậy đi qua. Lão thái thái tất nhiên là đã phát hiện, không vui, trừng mắt nhìn Tiêu Tụng một cái, nói: "Người đi làm việc của người đi. Ta nghe nói gần đây công việc ở công sở bận rộn, người không cần bồi nữ nhân già nói chuyện đâu." Tiêu Tụng ho khan một tiếng, cọ tới cọ lui, không chịu đứng dậy. "Hôm nay Tôn Nhi được nghỉ tắm rồi." Tiêu Thái Phu Nhân cũng không nói gì, chỉ nhàn nhạt uống một ngụm trà, sau đó làm bộ sắp phải nhắm mắt nghỉ ngơi, định cho mọi người biến thành không khí. Tiêu Thái phu nhân có thân phận tôn quý, toàn bộ đại đường cũng tìm không ra mấy ai có thể có địa vị ngang ngửa với bà. Dù bà có không cao hứng, thật sự đem La Thị và Nhiễm Nhan coi như không khí nguyên một ngày thì cũng không bị coi là quá thất lễ. À, Tôn Nhi bỗng nhiên nhớ ra, quả thật còn có một việc không làm không được. Đa tạ tổ mẫu nhắc nhở, Tôn Nhi có việc đi trước. Tiêu Tụng nói, hướng Tiêu Thái phu nhân hành lễ, rồi chào La Thị và Nhiễm Nhan, chu toàn hết lễ nghĩa mới đứng dậy rời đi. Tiêu Tụng vừa đi, thái độ của Tiêu Thái phu nhân mềm xuống không ít. Bà đánh giá Nhiễm Nhan vài lần, hỏi: Năm nay bao lớn rồi? Tiêu Thái phu nhân đã sớm đem tổ tông 18 đời của Nhiễm Nhan tra đến rành mạch, sao có thể không biết tuổi của nàng? Chỉ là những người lớn tuổi hay thích từ lời nói cử chỉ mà phán đoán phẩm hạnh tính tình của người khác. Nhi qua năm là 16 ạ. Nhiễm Nhan dùng ngữ khí cung kính, nhưng lúc nói chuyện lại theo thói quen mà bắt lấy ánh mắt của đối phương. Người như vậy vô hình chung sẽ cho người khác một loại cảm giác áp bách. Nhưng lão thái thái trải qua thế sự, không những không cảm thấy áp lực, ngược lại rất thưởng thức. Nếu đổi lại là một vị công chúa làm như vậy, bà sẽ cảm thấy là lẽ thường. Nhưng Nhiễm Nhan xuất thân không cao, khi đối mặt với bà còn có thể bảo trì tự tin cùng trấn định như vậy, thật sự rất không dễ dàng. Tiêu Thái phu nhân trước đó đã phái người hỏi thăm về tính tình của Nhiễm Nhan. Ai cũng nói là nàng dịu dàng tiểu gia bích ngọc. Bà vẫn luôn không tin. Tiêu Tụng cũng coi như do một tay bà nuôi lớn. Tiêu Tụng là cái tính tình gì, yêu thích cái gì, không ai rõ ràng hơn bà. Tiêu Thái phu nhân hỏi: Sinh thần là tháng mấy? Nhi sinh vào tháng 3. Tháng 3 là tốt. Tiêu Thái phu nhân gật đầu. Nhiễm Nhan cùng La Thị đều không rõ những lời này có ý tứ gì, nên cũng không dám mạo muội tiếp lời. Tiêu Thái phu nhân dư quan nhìn Nhiễm Nhan, ra vẻ trầm ngâm một chút, nói tiếp: Bên người của Việt Nhi cũng không có một thị tỳ nào. Hai người bên cạnh ta kia liền thưởng cho con. Sau này gả qua đây rồi cũng có thêm người giúp đỡ. Nói xong, sai hai thiếu nữ quỳ ngồi đằng sau tiến lên hành lễ với Nhiễm Nhan. Ánh mắt của La Thị hơi đổi. Bà làm người từng trải, rất rõ câu nâng đỡ trong lời của Tiêu Thái phu nhân kia là có ý tứ gì. Hôn thư giờ còn chưa định, liền vội vã nhét người rồi chăng? Mà đây cũng không phải là người do mẹ chồng tương lai đưa qua. Trong lòng La Thị nghi hoặc, Tiêu Thái phu nhân thoạt nhìn cũng không giống loại người bất thông tình lý mà. Nhiễm Nhan quay đầu, nhìn hai nữ tử. Các nàng cúi đầu, trên người đều mặc áo váy cân vạt màu xanh nhạt của thị tỳ, tóc búi hai bên. Mới vừa rồi đứng xen lẫn bên trong 6-7 tỳ nữ cũng không xuất sắc, nhưng vừa kéo ra ngoài thì càng nhìn càng đẹp mắt. Nếu thay thành hoa phục, có thể là những mỹ nhân tư sắc thượng đẳng. Tạ Thái phu nhân. Nhiễm Nhan hơi khom người cảm tạ. Sắc mặt của Tiêu Thái phu nhân bất biến, nhưng con người lại lóe qua một tia thất vọng. Đang lúc bà chuẩn bị bưng trà tiễn khách, lại nghe thanh âm bình bình của Nhiễm Nhan vang lên. Nhưng mà Nhi vẫn còn chưa vào cửa, cũng không có hôn ước với Tiêu Lan Quân. Tùy tiện mang người về phủ như vậy không hợp quy củ, hay là lưu tại trong phủ của Tiêu Thị Lan đi ạ. Lập tức Tiêu Thái phu nhân cùng La Thị đều mang những sắc mặt khác nhau. La Thị âm thầm sốt ruột. Cô nương ngốc à, để ở trong phủ này, nam huyết khí phương cương, nữ Tiếu Lệ Khả Nhân, chờ người tam môi lục xính Kiều Hoa Nâng vào cửa, không chừng cả bụng cũng đã lớn rồi. Tiêu Thái phu nhân nhìn Nhiễm Nhan, bỗng nhiên nở nụ cười. Bàn tay khô gầy cầm tay của nàng, cười nói: "Quả nhiên, không hổ là nương tử mà việc nhi của ta nhìn trúng. Trí tuệ, khí độ đều không giống bình thường." Tiêu Thái phu nhân đã nhìn ra Nhiễm Nhan có tình cảm với Tiêu Tùng, đương nhiên sẽ không cho rằng nàng có thể rộng lượng đến mức không ngại đưa người lên giường của phu quân, còn đưa đến đạm nhiên như vậy. Nếu nàng đã dám làm như thế, tất nhiên là đã nghĩ kỹ hậu chiêu. La Thị cũng cười theo, nhưng trong lòng lại ảo não đến cực điểm. Loại tình huống này, bà cũng không thể xen miệng vào, mà cũng không có cách nào ở ngay dưới mí mắt Tiêu Thái phu nhân để ra ám hiệu cho Nhiễm Nhan. Cuộc trò chuyện sau đó lại khôi phục hòa thuận vui vẻ. Lúc Tiêu Thái phu nhân không nâng giá thì cũng giống như lão phu nhân bình thường, hiền từ đoan trang. Bà nội của Nhiễm Nhan từng là giáo sư đại học, mặc dù tóc bạc đầy đầu, thập phần có khí chất, cũng như Tiêu Thái phu nhân vậy, nhưng bất đồng chính là bà nội của nàng thì nhu hòa hiền hậu, không giống như Tiêu Thái phu nhân, ngoài mềm trong cứng. Sắp tới trưa, Tiêu Thái phu nhân liền nói hôm nay có hội thưởng mai, rồi dắt La Thị cùng đi ngắm hoa. Có thể tiếp xúc nhiều hơn với phu nhân, đối với sinh ý của Nhiễm Thị cũng rất hữu dụng. La Thị đương nhiên vui mừng, chỉ thoái thác hai câu cho có lệ, rồi theo Tiêu Thái phu nhân rời đi. Nhiễm Nhan khép tay áo lại, rũ mắt, âm thầm buồn bực. Sao Tiêu Thái phu nhân lại bỏ mặc một mình nàng ở đây? Đang nghĩ ngợi, trước mắt xuất hiện một đôi giày màu đen. Nhiễm Nhan theo giày nhìn lên, lại thấy Tiêu Tụng đang cười vui vẻ mà nhìn nàng. Lão Thái Thái biết chàng ở gần đây ư? Khẳng định là Tiêu Thái phu nhân biết Tiêu Tụng vẫn luôn ở gần đó, mới có thể để cho nàng ở một mình. Tiêu Tụng nhìn ra trong phòng có thêm hai thị tỳ, nghĩ một cái liền hiểu chuyện là như thế nào, phất tay lệnh cho tất cả mọi người lui xuống. Hắn nhìn Vãn Lục dẫn hai người kia lui ra ngoài, sau khi cửa đóng lại mới hỏi: "Lão Thái Thái nhét người cho nàng ư?" Nhiễm Nhan miệng đã khô một lúc lâu, uống miếng nước rồi mới nhìn về phía hắn. "Là nhét người cho chàng đó, chàng vui không?" Tiêu Tụng sửng sốt một chút, nhìn nàng với vẻ tìm tòi nghiên cứu. Một lúc sau, hớn hở cười. "À, Nhan ăn giấm rồi sao?" Hắn ngồi xuống cạnh nàng, cầm tay nàng, nói: "Nàng chỉ cần giả ngốc, lưu lại làm thị tỳ bên người là được. Lão Thái Thái còn có thể đem người xách lên giường ta được sao?" "Lão Thái Thái thì không, nhưng người ta có tâm, có chân, sẽ tự bò lên đó." Chuyện như vậy Nhiễm Nhan đã gặp qua không ít. Dù là ở đời sau, không phải cũng có nhiều người không cần danh phận cam nguyện bò lên giường người khác như vậy sao? Tiêu Tụng nói: "Ta đâu phải công tử trong tiểu quan lâu, ai muốn bò lên giường ta thì bò sao?" Hắn không phải là nghiêm khắc kiềm chế bản thân, mà là chưa từng đem chuyện ngủ với nữ nhân coi như là một cách hưởng thụ. Kiêu ngạo như hắn, cảm thấy tùy tiện phát sinh thân cận da thịt với nữ nhân chẳng hay ho gì, có khi là còn có hại. Tiêu Tụng thành thành thật thật mà nói ra lời trong lòng với Nhiễm Nhan. Nhất thời nghe được chuyện này, Nhiễm Nhan á khẩu không biết nói gì, dở khóc dở cười, sau một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần. Nói như vậy ta đây là chiếm được cái đại tiện nghi rồi ư? Còn không phải sao? Tiêu Tụng cười tủm tỉm nói: "Nhưng ta nguyện ý để cho nàng chiếm tiện nghi." Nhiễm Nhan tỏ vẻ đánh giá, nói: Tiêu Việt Chi, ta thấy chàng đã tự luyến thành cuồng rồi đó. Nếu không phải tự luyến thành cuồng, nam nhân cổ đại bình thường nào sẽ nghĩ như vậy? Không, phải nói là tự cổ chí kim, nam nhân bình thường nào sẽ nghĩ như vậy? Kỳ thật, quan niệm về tình cảm và tính dục của Tiêu Tụng và Nhiễm Nhan khá tương tự nhau. Một người nhìn quen sinh tử, một người thấy nhiều tình đời trăm màu sắc. Ở phương diện này đều cảm thấy lãnh đạm theo những cách khác nhau. Chỉ có khi đạt được sự hòa hợp về tư tưởng và tình ý mới có thể cảm thấy tính dục là một chuyện tốt đẹp. Nhiễm Nhan rũ mắt, im lặng. Tiêu Tụng lắc lắc tay của nàng, nói: Ta nói thật mà. Nhiễm Nhan gật gật đầu. Ta biết rồi, nhưng mà vạn nhất chàng cảm thấy ngoại trừ ta lại xuất hiện một nữ nhân khác làm cho chàng nguyện ý để bị chiếm tiện nghi thì sao? Nhiễm Nhan trầm ngâm một chút, lại nói: Ta nghĩ hẳn là phải tiên hạ thủ vi cường, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, bằng không lửa rừng thiêu bất tận, xuân phong thổi lại sinh. Tiêu Tụng nhướng mày hỏi: Vậy nàng định hạ thủ trước như thế nào? Ta đã nói với Thái Phu Nhân là để hai thị tỳ này ở lại trong phủ của chàng. Sau đó ta đem các nàng giết chết hết, đưa tới mấy người thì giết mấy người, tạo thành biểu hiện giả là chàng mệnh cách quá ngạnh, khắc chết bất cứ nữ tử nào ngoại trừ ta, cho không ai còn dám có ý định này nữa. Nhiễm Nhan nói xong, dừng một chút, đôi mắt đen kịch nhìn chằm chằm Tiêu Tụng, nói: Chàng cảm thấy cái kế hoạch này của ta có gì không ổn không? Tiêu Tụng nghẹn họng nhìn nàng trân trối. Hắn đã nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên thật sự lộ ra biểu tình giật mình như vậy. Ngẩn ra một lát, bỗng nhiên nở nụ cười, tiếng cười lanh lảnh, nhẹ nhàng vỗ tay của nàng, nói: Xem ra ta đã chọc phải một cái đại phiền toái thật rồi. Chương 267: Tình huống quẩn bách nhất trong lịch sử. Việc này để cho ta đi. Tiêu Tụng sau khi cười, thanh âm hơi khàn khàn, xẹt qua nơi mềm mại nhất trong đáy tim, giống như liễu rũ bị gió lay động, ở trong nước sông tạo ra từng vòng gợn sóng. Sao việc gì chàng cũng ôm hết vậy? Nhiễm Nhan nhíu mày. Từ khi quen biết Tiêu Tụng tới nay, hắn nói nhiều nhất chính là những lời này. Tiêu Tụng nhướng mày, nói: Nàng lầm rồi. Từ trước đến nay, chuyện không liên quan đến mình thì ta mặc kệ. Hắn nói xong, thuận thế nằm lên tịch, đem đầu dựa lên đùi Nhiễm Nhan, cầm tay của nàng rồi nhắm mắt lại, thanh âm lười biếng hơi khàn khàn: A Nhan, ta không cần gì nhiều, chỉ muốn mỗi ngày về nhà có thể dựa vào nàng, nghỉ ngơi trong chốc lát như thế này thôi. Để được như vậy, làm chút chuyện thì đã sao? Yên tĩnh một lát, Nhiễm Nhan nghe thấy tiếng hít thở đều đều của hắn, cho là hắn đã ngủ rồi, nhưng lại đột nhiên nghe hắn nói tiếp. Chuyện nàng nói, ta đã sớm làm qua một lần. Giết mấy người râu ria kia thì sao? A Nhan, chuyện xấu xa thì để cho ta làm đi. Hung thủ kia chỉ giết một thị thiếp, mà một người khác chính là Tiêu Tụng vì cảnh cáo người đó mà đích thân ra tay. Hắn hành sự trước nay đều độc ác như vậy, chẳng qua cũng phải trách thị thiếp kia quá không biết tốt xấu. Nếu thành thật một chút, hắn có lẽ cũng sẽ không dễ dàng lấy đi tính mạng của nàng ta. Những việc này Tiêu Tụng không muốn dối gạt Nhiễm Nhan, bởi vì hắn không muốn chờ đến khi Nhiễm Nhan gả cho hắn xong mới chậm rãi phát hiện. Thì ra hắn là người không từ thủ đoạn, thậm chí hai tay dơ bẩn như vậy, rồi vì vậy mà tâm sinh bài xích.

có người ở phòng bếp không? Tống Quốc Công và Tiêu Tụng có cách làm người khác nhau như trời với đất, nhưng vẫn có chỗ giống nhau. Đó là lối sinh hoạt như khổ hạnh tăng, không phải vì tiết kiệm mà là tự hạn chế. Còn có say mê với chính sự, trải qua nhiều chuyện phức tạp nên cảm thấy trong sinh hoạt hết thảy càng đơn giản càng tốt. Lưu Thanh Tùng ủy ủy khuất khuất nói: Dạ không có, lúc trước khi Cửu Lan ghét bỏ con thì ghét luôn cái nhà bếp. Nhiễm Nhân trầm mặc không lên tiếng. Nàng nấu ra đồ ăn cho vài người cũng không khó, chỉ là nàng không biết suy nghĩ của Tiêu Thái phu nhân, cũng không biết nữ quý tộc đối với chuyện xuống bếp này thì nghĩ như thế nào. Huống hồ vừa rồi mới xảy ra chuyện quẩn bách kia, lúc này mà tự động sinh ra trận, có bị coi là xung xoe hay không? Tuy nghĩ như vậy, nhưng nàng vẫn nói: Thái phu nhân nếu không chê, Nhi thật ra biết làm chút cơm nhà. Giấy không thể gói được lửa. Sau này Thái phu nhân biết được việc này là nhớ tới hôm nay không có cơm trưa. Nàng biết nấu nướng mà không chịu làm sẽ nghĩ như thế nào? Lo trước lo sau còn không bằng sảng khoái làm luôn. Tay của La Thị đang bưng cái ly hơi rung lên. Hôm nay cả tâm thần và thể xác của bà đều tan tác. Trong mắt bà, Nhiễm Nhân ứng đối mọi việc còn quá non nớt. Có một số việc vốn dĩ có thể giải quyết tốt hơn, Nhiễm Nhân lại lựa chọn phương pháp rất vụng về. Trong lòng bà âm thầm sốt ruột, nghĩ thầm ngày thường nhìn thập thất nương cũng rất khôn khéo, sao đang yên đang lành lại làm chuyện hồ đồ như vậy. Tiêu Thái phu nhân lại rất có hứng thú dò hỏi: Con biết nấu ăn ư? Dạ. Nhiễm Nhân thành thật trả lời, không có gì khiêm tốn hoặc tự kiêu. Tiêu Thái phu nhân gật đầu. Sao lại muốn học nấu ăn? Nữ tử sau khi gả chồng chủ trì nội trợ không phải là chuyện thiên kinh địa nghĩa, nhưng chủ mẫu của các đại gia tộc căn bản không cần tự mình xuống bếp, chỉ cần hiểu sơ một chút để có thể chỉ huy hạ nhân quản lý chuyện ăn uống trong nhà là được. Sao lại muốn học nấu ăn? Vấn đề này quá xa xôi. Năm đó bà nội của Nhiễm Nhan nằm trên giường bệnh, trong nhà không ai biết nấu cơm. Bà nội trong lúc vô ý nói một câu, cả ngày toàn ăn đồ ăn ngoài tiệm, cảm thấy chỗ nào cũng không thích hợp. Nhiễm Nhan liền cực khổ đi học. Bà nội trước khi mất vẫn còn hăng hái ăn đồ của nàng nấu. Đây là chuyện mà cả đời Nhiễm Nhan lần nào nhớ tới cũng đều cảm thấy vui vẻ. Nhiễm Nhan đáp: Dạ, chỉ là vì chiếu cố cho người muốn chiếu cố. Tiêu Thái phu nhân nghe câu trả lời thật thật giả giả này, như suy tư gì đó mà nhìn Nhiễm Nhan một cái. Con đi đi, mang phó tỳ theo, làm đơn giản là được. La Thị nhìn Nhiễm Nhan lui ra ngoài, quay đầu cười với Thái phu nhân. Đứa nhỏ này từ nhỏ đã thẳng tính. Ngón tay Tiêu Thái phu nhân vuốt ve hoa khắc trên đầu gầy trống, híp mắt cười một tiếng không rõ ý vị. La Thị cũng đã duyệt vô số người, đáng tiếc giờ khắc này lại hoàn toàn nhìn không ra ý tứ của Tiêu Thái phu nhân. Từ đầu đến cuối chỉ biểu hiện một thoáng kinh ngạc mà thôi, vừa không thể hiện là thích, cũng không có chút gì là không vui. Ta nghe nói thập thất nương còn biết y thuật. Ngữ khí của Tiêu Thái phu nhân vẫn hòa ái trước sau như một. Trong lòng của La Thị nhảy dựng, nghĩ thầm chẳng lẽ là Tiêu gia để ý chuyện Nhiễm Nhan nghiệm thi. Tâm tư như điện quang hỏa thạch mà xẹt qua, La Thị liền nhẹ giọng đáp: Dạ đúng vậy, A Nhan khi còn nhỏ thể nhược, có câu bệnh lâu thành lương y, nàng sau này có đi theo một vị sư phụ học y thuật, còn tự trị lành bệnh cho chính mình. Vài lời mù mờ của La Thị chính là mang ý. Chuyện nhiễm nhan thể nhược đã là chuyện quá khứ. Hiện tại thân thể của nàng rất tốt, không hề ảnh hưởng đến chuyện con nối dòng. Bà lại nói rõ việc nhiễm nhan học y thuật là có nguyên nhân, đều không phải là vì muốn làm nghề này, mà thật sự cũng không phải thích y thuật. Tiêu Thái phu nhân khẽ cười, nói: La phu nhân thật sự là người khéo léo. Ngài quá khen. La thị kỳ thật có thể càng khéo léo hơn, chỉ là ở trước mặt người có quyền lợi và địa vị cao như thế này, bà không dám quá mức tùy ý, chỉ có thể dùng thái độ nói ít sai ít, mỗi một câu đều phải nghĩ qua trong đầu vài lần. Lưu Thanh Tùng xem như hiểu rõ Tiêu Thái phu nhân, mà giờ phút này hắn cũng nhìn không ra ý tứ của bà, không biết là có vừa lòng nhiễm nhan hay không. Kỳ thật, nam nữ khi bàn chuyện cưới hỏi có hành động thân mật với nhau cũng là thường tình. Chỉ là Tiêu Thái phu nhân vừa mới rời đi, hai người này liền loạn cả lên, nói như thế nào cũng đều có chút không ổn. Cũng may, bộ dạng không chỉnh tề chỉ có một mình Tiêu Tụng. Hơn nữa, hắn đã giải thích là hắn chỉ đang nghỉ ngơi, không có gì to tát. Chỉ là nhiễm nhan đã nói một câu dâm loạn gì gì đó. Lưu Thanh Tùng nghe được rõ ràng, nhưng không biết Tiêu Thái phu nhân có nghe thấy hay không. La thị cùng Lưu Thanh Tùng bồi Tiêu Thái phu nhân nói chuyện. Qua hơn nửa canh giờ, liền có thị tỳ tới dò hỏi có muốn dùng cơm hay chưa. Vừa vặn là buổi trưa, Tiêu Thái phu nhân liền cho dọn cơm. Bà cũng từng là tức phụ, đương nhiên đã từng chủ trì nội trợ. Phòng bếp khi chuẩn bị đồ ăn ít nhất cũng tốn 1-2 canh giờ. Trong phủ này cả cái nhà bếp cũng không có, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu nguyên liệu nấu ăn. Bà thật muốn nhìn xem nhiễm nhân làm sao để nấu ra một bàn cơm trưa. La thị cũng lo lắng, bà đã ăn cháo của nhiễm nhan nấu, hương vị cũng không tệ lắm. Nhưng Tiêu Thái phu nhân tuổi lớn như vậy, cái thứ gì còn chưa gặp qua. Thị tỳ hầu hạ ba người trong sảnh rửa tay. Không lâu sau, nhiễm nhan liền dẫn người bưng cơm trưa đã làm tốt mang đặt lên bàn của từng người. Món ăn nhiễm nhan nấu rất thông thường, nhưng cũng đã được chuẩn bị rất nghiêm túc. Tiêu Thái phu nhân không nói một lời mà dùng cơm. Sức ăn của người già không lớn, chỉ dùng non nửa chén cơm liền thả chén xuống. Ba người nhiễm nhan cũng đành phải buông đũa theo. Tiêu Thái phu nhân buông ly súc miệng xuống, nâng chung trà lên, lại chưa uống mà trực tiếp đặt trên bàn. Ta nghe nói Thôi thị cũng đi Tô Châu hạ sinh, thập thất nương nghĩ như thế nào? Phải trả lời như thế nào? Nhiễm nhan thoáng nghĩ qua một chút. Tiêu Thái phu nhân hỏi vấn đề này có thể là muốn biết nàng sao lại chọc phải Thôi thị, hoặc là muốn thông qua thái độ của nàng đối với việc này mà tiến thêm một bước phán đoán tính cách của nàng. Mặc kệ là loại nào, chỉ cần không thẹn với lương tâm là được. Nhiễm nhân tâm than một câu, cũng cho một cái đáp án ba phải sao cũng được. Nhi không biết Thôi thị vì sao lại làm như vậy, nhưng tin rằng bất luận là Thôi thị hay là sĩ tộc khác cũng không thể tùy ý gây trở ngại việc này. Còn đến tột cùng là vì sao không thể gây trở ngại thì tùy vào lý giải của mỗi người. Mỗi người có cái nhìn và suy nghĩ khác nhau thì đáp án có được cũng sẽ khác nhau. Tiêu Thái phu nhân lúc này mới hơi gật đầu, cho một câu đánh giá nhàn nhạt. Thật đúng là có cá tính. Đánh giá này cũng không biết là tốt hay xấu, nhưng theo nhiễm nhan phân tích, hơn phần nữa là không có ý xấu. Chuyện khác thì không nói, người giống như Tiêu Thái phu nhân này, nếu chướng mắt ai sợ là dù có ghét bỏ cũng lười nói ra, căn bản không cần làm điều thừa. Tiêu Thái phu nhân đột nhiên cảm thán một câu: ta già rồi, sợ cũng chỉ có thể lăn lộn được lần này. Chờ sau trận tuyết này, ta cũng không biết còn có thể về Kỳ Châu được hay không. Lưu Thanh Tùng nhất thời ngơ ngẩn. Hắn đã từng tận mắt nhìn thấy lão thái thái làm mưa làm gió, cũng nhìn bà trong 10 năm dần dần buông tay với chuyện khống chế và quyến luyến quyền lực, cũng từng nhìn thấy bà một mình cô tịch ngồi trên gác mái nhìn về lang lăng hướng đông nam, nhưng trước nay chưa bao giờ nghe bà nói qua lời nào ủ rũ như vậy. Nghe nói con người có dự cảm kỳ lạ đối với cái chết của mình, trong lòng hắn đột ngột quặn đau đến hít thở không thông, làm Lưu Thanh Tùng bỗng nhiên tỉnh táo nhận ra mình đang sống. Thập thất nương, con đi với ta. Tiêu Thái phu nhân duỗi tay để thị tỳ đỡ bà đứng dậy. Chương 269 Vô đề. Nhiễm Nhan đi theo Tiêu Thái phu nhân ra thiên thính. Thiên thính ở gần nguồn nước, trong phòng vẫn chưa đốt sưởi, cả Nhiễm Nhan cũng có thể cảm giác được làn da lạnh lẽo đau đớn. Thị tỳ lấy hai tấm thảm lông dê thật dày đặt ở trên hai cái ghế cong phía trước cửa sổ. Tiêu Thái phu nhân chọn một cái ngồi xuống, duỗi tay ra hiệu cho Nhiễm Nhan cũng ngồi xuống. Tiêu Thái phu nhân nói: mở cửa sổ ra. Thị tỳ muốn khuyên can, lời đến bên miệng rồi lại nuốt xuống, duỗi tay đẩy cánh cửa sổ ra. Một luồng gió lạnh buốt tức khắc ập vào mặt. Đối với tính tình của Tiêu Thái phu nhân, Nhiễm Nhan cũng có thể đoán ra một chút, nên cũng không khuyên thêm gì nữa, chỉ quay đầu sai Vãn Lục lấy chăn mỏng tới. Tiêu Thái phu nhân cười nhẹ, nhìn ra mặt hồ trụi lụi ở bên ngoài, bên trên đã kết một lớp băng mỏng như cánh ve. Dưới ánh mặt trời phản xạ ra tia nắng lấp lánh. Trong phòng im ắng, chỉ có tiếng vải vóc cọ nhau loạt xoạt từ những động tác ngẫu nhiên. Vãn Lục đem chăn mỏng đưa cho thị tỳ bên người của Tiêu Thái phu nhân. Thị tỳ kia tiếp lấy rồi đắp lên người bà. Tiêu Thái phu nhân nói: các người đều lui xuống hết đi. Thị tỳ lần lượt rời đi, cửa kẽo kẹt một tiếng đóng lại. Lặng im trong chốc lát, Tiêu Thái phu nhân mới chậm rãi nói: con là một đứa không tội. Nhiễm Nhan dương mắt, nhìn thấy trên mặt Tiêu Thái phu nhân mang một nụ cười hiền từ. Dưới ánh tuyết chiếu rọi, Nhiễm Nhan chợt thấy được chút thân thiết, cũng bất giác mỉm cười. Cả đời này của ta đã nhìn qua đấu tranh âm u trong hậu cung, cũng đã nhìn qua thảm kịch thay đổi triều đại. Những gì Tiêu Thái phu nhân đã trải qua còn xa hơn nhiều so với những gì hai câu đơn giản này muốn khái quát. Bà đã từng là hoàng hậu Tây Lương, là mẹ của Tiêu hoàng hậu, là phu nhân Môn Việt, đã từng là mẫu nghi thiên hạ, đã từng chịu nỗi đau mất nước. Đã không chỉ một lần người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, cả đời lên xuống trắc trở, người bình thường căn bản không thể nào tưởng tượng nổi. Trong lòng của Nhiễm Nhan tràn ngập tôn kính đối với một nữ tử như vậy. Tiêu Thái phu nhân thấy thái độ của Nhiễm Nhan tôn kính lại không một chút hèn mọn, ý cười trên mặt càng đậm. Ở bên cạnh Việt Nhi, con không cần thay đổi tính cách của mình, nó sẽ tự động hộ con chu toàn. Nhiễm Nhan hơi cắn môi, Chẳng lẽ Tiêu Thái phu nhân muốn cho nàng thành thành thật thật mà núp dưới cánh của Tiêu Tụng ư? Nhưng cũng không phải là để con tránh ở phía sau nó. Tiêu Thái phu nhân phảng phất như có thể nhìn thấu suy nghĩ của Nhiễm Nhan. Ngón tay khô gầy của bà nhẹ nhàng gõ xuống tay Vịnh. Ánh mắt không có tiêu cự mà nhìn mặt hồ bên ngoài cửa sổ. Việc nhi là đứa ta dạy dỗ ra, làm người xử thế cùng tính tình cũng có chút giống ta. Chuyện này cũng không tốt đẹp gì. Nó càng tiếp tục như vậy thì càng cảm thấy cuộc đời này dơ bẩn. Bản thân nó cũng càng ngày càng dơ bẩn. Cho nên nó cần một người đơn thuần ở bên cạnh. Tiêu Thái phu nhân và Hiếu Minh hoàng đế là phu thê trong hoạn nạn, lại sinh ra mấy đích tử đích nữ, hậu vị ổn định vững chắc. Thêm nữa, bà ở trong chuyện chính trị rất có thủ đoạn, cũng không có phi tử nào dám không sợ chết mà trêu chọc bà. Nhưng chuyện làm chính khách tàn khốc hơn nhiều so với chuyện tranh sủng trong hậu cung. Có đôi khi lỡ trượt chân một cái, không phải chỉ cần bồi vào một mạng người hay mạng một nhà là xong chuyện. Hơn nữa, bà cũng cần phải có sự cân bằng giữa một hậu phi và một chính khách. Tuyệt đối không thể chỉ làm gà mái báo sáng, cũng không thể hoàn toàn gạt bỏ chính sự. Chỉ cần con chiếu cố việc nhi cho tốt, Tiêu gia của ta cũng có thể trở thành cây đại thụ cho con dựa vào. Tiêu Thái phu nhân nói đầy thâm ý. Nhiễm Nhan ngạc nhiên, bà đây là đang nói chuyện nghiệm thi sao? Tiêu Thái phu nhân vừa lòng nhìn biểu tình kinh ngạc của nàng. Trong tay không biết khi nào có thêm một cây trăm bạch ngọc. Thân trăm trắng tinh như mỡ dê, có hình mây trôi, giống như đúc cây trăm Tiêu Tụng đã từng tặng cho nàng trước kia. Còn từng thấy cây trăm này rồi ư? Tiêu Thái phu nhân nhạy bén nhận ra biến hóa nhỏ trong thần sắc của Nhiễm Nhan. Nàng cũng không giấu giếm. Dạ, Tiêu Lan Quân từng tặng cho con một cây trăm giống như vậy. Lúc đầu cũng không biết nội tình, chỉ nghĩ là rất đáng quý mà thôi. Sau đó mới biết được đây là tượng trưng cho vợ cả của Tiêu Thị, nên đã hoàn trả. Ồ. Tiêu Thái phu nhân đối với cách làm của Nhiễm Nhan cảm thấy rất hứng thú, hỏi: Vì sao trả lại? Chẳng lẽ giá trị cây trăm của vợ cả Tiêu gia còn không bằng nhà bình thường sao? Dạ không, là bởi vì giá trị quá cao nên mới phải cẩn thận. Trước khi nhận lấy cây trăm kia, còn phải cảm thấy sức lực của bản thân có thể gánh nổi giá trị của cây trăm đó thì mới nhận được. Tiêu Thái phu nhân vuốt ve cây vân trăm, rũ mắt không biết suy nghĩ gì, một lát sau mới nói: Đứa nhỏ của Thôi Thị Lục Phòng kia ta cũng có biết một chút. Luận nhân phẩm, tài đức, gia thế đều không thua Việt Nhi. Vì sao không chọn hắn? Vấn đề này có rất nhiều người đã từng hỏi nàng, không chỉ một lần. Giờ khắc này nàng cũng không muốn giải thích nhiều, chỉ nói: Bởi vì thích, bởi vì đáng giá. Tiêu Thái phu nhân nhẹ nhàng gật gật đầu, dùng gậy chống gõ nhẹ vài cái. Ngoài cửa lập tức có thị tỳ đẩy cửa bước nhanh vào. Tiêu Thái phu nhân được thị tỳ nâng dậy, ánh mắt của bà xẹt qua mặt Nhiễm Nhan, thanh âm khô khan nói: Một khi đã như vậy, con liền an tâm chọn gá đi. Đừng nói là Thôi gia Hạ Sính, dù là Hoàng thất Hạ Sính, mối hôn sự này cũng không thoát khỏi sự khống chế của bà. Tiêu Thái phu nhân xoay người ra cửa. Bà có dự cảm đây là lần mưu hoa cuối cùng trong cuộc đời này của mình. Chuyện này trong mắt bà căn bản không coi là quá khó giải quyết. Trước khi bà đến đây đã biết Thôi thị bên kia đang giằng co với Tang Thần, có rất nhiều chỗ để cho bà đánh đòn cân não. Có lẽ là bởi vì tính toán cho tôn tử bà thương yêu nhất, mà cũng có lẽ là vì muốn cho nhân sinh của mình một cái kết viên mãn, thái độ của Tiêu Thái phu nhân rất thận trọng. Nhiễm Nhan ngơ ngẩn mà nhìn bóng dáng hơi khòm xuống của lão nhân gia, cảm xúc trong lòng khó có thể nói hết. Khi nàng có phản ứng, bước ra khỏi thiên thính, Tiêu Thái phu nhân đã đi trên hành lang thông ra nội môn. Lưu Thanh Tùng cùng La Thị đang đứng ở tiền sảnh nhìn theo bà. La Thị thấy Nhiễm Nhan bước ra, rất muốn lập tức hỏi kết quả, nhưng xét thấy Lưu Thanh Tùng còn ở đây, bà cũng đành phải nhìn xuống. Chờ đến khi nghe thấy tiếng bánh xe ngựa lăn đi từ nội môn, La Thị mới nói: À Nhan, chúng ta cũng nên cáo từ. Chính chủ đều đã đi hết, các nàng cũng không cần phải lưu lại. Nhiễm Nhan vừa định đáp ứng lại bị Lưu Thanh Tùng chen ngang: Tương Thành công chúa muốn gặp thập thất nương, La phu nhân hay là đi về trước, chờ gặp qua công chúa xong ta liền lập tức phái người đưa nàng hồi phủ. Trong lòng La Thị tuy có nghi hoặc, nhưng bà cũng không rành chuyện trong Tiêu gia, chỉ nghĩ Nhiễm Nhan nếu là gả vào cửa, Tương Thành công chúa cũng chính là đại tẩu của Nhiễm Nhan, nàng muốn gặp Nhiễm Nhan không biết xuất phát từ nguyên nhân gì. Nhưng nghe nói Tương Thành công chúa ôn nhã hữu lễ, tính tình cũng không khó chịu, trong lòng La Thị cũng không quá lo, dặn dò Nhiễm Nhan vài câu rồi dẫn thị tỳ rời đi. Chờ La Thị đi ra khỏi nội môn, Lưu Thanh Tùng lập tức nói: Nè, Sài Huyền Ý cùng Văn Hỷ huyện chủ bị tập kích đó, suýt nữa thì mất mạng. Ngoài thành lại phát hiện thêm một khối nam thi vô danh, nhưng không phải là người nào trong vụ án này. Ta nghe nói tình trạng của thi thể vô cùng giống với nam thi đã được phát hiện lần trước. Nhiễm Nhan nhíu mày nói: Nói như vậy thi thể trước đó cũng có thể không phải là Du Lan kia sao? Lưu Thanh Tùng khó có khi lộ ra thần sắc nghiêm túc, chật lưỡi nói: Tình huống phức tạp quá, chúng ta đi nhìn một cái đi. Chương 270: Chứng mất trí nhớ từng phần. Nghe Lưu Thanh Tùng nói như vậy, Nhiễm Nhan liền biết làm gì có Tương Thành công chúa nào muốn gặp nàng. Bất quá là Lưu Thanh Tùng tùy tiện lấy cớ, nguyên nhân chân chính vẫn là vì chuyện này. Nhiễm Nhan cũng bị án này quay đến hồ đồ, cứ vậy mà đi theo. Ngồi ở trên xe ngựa, Nhiễm Nhan càng nghĩ càng thấy có chút không đúng. Ngươi nói Sài Huyền Ý cùng Văn Hỷ huyện chủ bị tập kích? Ừ, tình huống cụ thể ta cũng không biết. Mới vừa rồi ta ra ngoài đi nhà xí, túm tên sai vặt tới báo tin để hỏi, hắn cũng chỉ biết nhiêu đó. Nhiễm Nhan nhíu mày, đôi mắt đen kịch nhìn hắn chằm chằm, giận dữ nói: Vậy ý của ngươi là chúng ta đi lần này không phải là ý của Tiêu Tụng, mà ngươi tự chủ trương đi xem náo nhiệt hả? Cái gì mà xem náo nhiệt? Lưu Thanh Tùng khô khan cười gượng, dùng lời lẽ chính nghĩa nói: Toàn bộ đại đường này còn có thể tìm ra Nghiễm Thi quan nào quyền uy hơn ngươi sao? Đâu có, mắt thấy sắp ăn Tết rồi, vụ án này còn không phá, cửu lang không tránh khỏi bị liên lụy, quan vị ít nhất cũng bị giáng tới 2 cấp đó. Ngươi nghĩ 2 cấp này xuống thì nhẹ nhàng, nhưng để bò lên được thì khó bao nhiêu. Ngươi thân là phu nhân tương lai của cửu lang, sao có thể khoanh tay đứng nhìn chứ? Hắn không muốn ngươi chịu khổ, ngươi cũng không thể thật sự mặc kệ đi. Những lời này của Lưu Thanh Tùng nói đến đạo lý rõ ràng, làm Nhiễm Nhan cũng không nói được gì. Lưu Thanh Tùng hỏi: Lần trước ngươi nói vụ án này có một manh mối, có phải là A Phù Dung hay không? Nhiễm Nhan ừ một tiếng, bỗng nhiên linh quang chợt lóe, nhớ tới Nhiễm Phân Sinh hình như đã từng nói qua, Ba Lăng công chúa dùng A Phù Dung để khống chế những lang quân bị bắt về đó. Như vậy, chỗ của Ba Lăng công chúa hẳn là có rất nhiều A Phù Dung. Nghĩ đến đây, Nhiễm Nhan lập tức hỏi: Tiêu Tụng có đi tra qua tư viên của Ba Lăng công chúa chưa? Nói không chừng Du Lan kia chính là lang quân chạy ra từ chỗ của nàng ta. Lưu Thanh Tùng chìm trong núi bát quái nên lập tức hiểu ý của Nhiễm Nhan, khẽ biến sắc nói: Chỗ của Ba Lăng công chúa muốn tra là tra sao? Ít nhất cũng phải có một chứng cứ chắc chắn thì mới được. Mấy cái tụ điểm A Phù Dung ở Trường An này nhiều lắm, hầu như mỗi phường đều có một hai cái. Hơn nữa trong vài tiểu quan lâu cũng có A Phù Dung, căn bản là không thể chắc chắn có liên quan tới Ba Lăng công chúa đâu. Đây chỉ là chút linh cảm, Nhiễm Nhan cũng không quá rối rắm với vấn đề này. Nàng hiện tại nghi hoặc nhất chính là ai đã tập kích Sài Huyền Ý cùng Văn Hỷ huyện chủ. Nàng ẩn ẩn cảm thấy biết rõ chuyện này so với đi ra ngoài thành nghiệm thi còn tiến một bước xa hơn trong vụ án này. Tiêu Tụng bận đến chân không chạm đất, vì có người bàn bạc vụ án, Nhiễm Nhan liền đem chuyện Văn Hỷ huyện chủ có nhân cách phân liệt kể lại kỹ càng tỉ mỉ cho Lưu Thanh Tùng. Lưu Thanh Tùng kinh ngạc, trừng một đôi mắt vốn đã không lớn, hỏi: Nhân cách phân liệt lợi hại như vậy sao? À, đúng rồi, ta cũng từng đọc qua một câu chuyện kể về một nữ sinh ưu tú, vậy mà có nhân cách phân liệt là tội phạm quốc tế. Nhiễm Nhan lạnh lùng nói: Lưu Thanh Tùng, vì ngươi trở về hiện thực, ta không có hứng thú thảo luận với ngươi mấy cái chuyện không đâu đó. Được, không nói cái này. Lưu Thanh Tùng sảng khoái đáp ứng, nhưng rụt cổ lại, yếu ớt nói: Chỉ là những vụ án trong đó gay cấn lắm, bên cạnh nhân vật chính đều có một nhân vật có tính cách cổ linh tinh quái, diện mạo phong lưu tiêu sái, ý tưởng thiên mã hành không, thường xuyên trong lúc vô tình nói một câu là có thể kích phát vai chính linh cảm. Ánh mắt tử khiết trầm trầm của Nhiễm Nhan không nháy mà nhìn hắn, thanh âm dông dài dần dần biến mất. Dừng một chút, hắn mới ho khan một tiếng, nói: Ta kỳ thật muốn nói chính là, có thể nhân cách phân liệt của Văn Hỷ huyện chủ làm hay không? Nhiễm Nhan thu hồi ánh mắt, hòa hoãn tâm tình, đáp: Nếu thật là như thế, Sài Huyền Ý chẳng lẽ không biết sao? Tuy là hắn mất trí nhớ cũng không phải... Nhiễm Nhan bỗng nhiên im bặt. Mất trí nhớ được phân ra nhiều loại. Có người đối với chuyện phát sinh trong một đoạn thời gian nào đó lựa chọn nhớ rõ hoặc quên đi. Cũng có người hoàn toàn quên mất hoàn cảnh sống của bản thân, cả tên họ, địa chỉ. Cũng có người quên những gì đã trải qua trước một năm nào đó hoặc trước một sự kiện nào đó. Còn có một loại gọi là chứng mất trí nhớ từng phần. Người bệnh đối với những tình huống phát sinh trong vài giờ trước hoặc sau khi bị thương hoàn toàn mất đi ký ức. Nếu tình trạng của Sài Huyền Ý là loại này, cũng không chỉ có quên mất đi chuyện quá khứ, thậm chí cả chuyện mới phát sinh trong vòng mấy canh giờ cũng đều hoàn toàn không có chút ký ức gì thì sao? Cho dù nhân cách phân liệt của Văn Hỷ huyện chủ được đổi tới đổi lui, hắn cũng có thể hoàn toàn không biết. Tuy rằng đây chỉ là suy đoán, nhưng cũng không phải là không có căn cứ gì mà nghĩ lung tung. Nhân cách phân liệt thường là không bị khống chế. Đây là một loại bệnh, không phải nhân cách chủ muốn sắm vai ai thì sắm người đó. Sài Huyền Ý cùng với Văn Hỷ huyện chủ sống với nhau nhiều ngày như vậy, lại không phát hiện ra chút dị thường nào. Vậy không phải là rất kỳ quái hay sao? Hoặc là hắn đã vì nguyên nhân nào đó mà ngó lơ đi chuyện này. Nhiễm Nhan thở dài, nếu sự thật trùng hợp với suy đoán của nàng, vậy hai phu thê Văn Hỷ huyện chủ này thật đúng là đủ bi thảm. Một thì nhân cách phân liệt, một có thể nói là không có ký ức gì nữa. Nhiễm Nhan gõ gõ lên vách xe. Đi Sai Phủ. Đây là lần đầu tiên nàng bỏ qua thi thể mà chuyển qua nghiên cứu người sống. Hả? Ngươi không nói sớm? Lưu Thanh Tùng oán trách. Ở đây cách Sai Phủ rất xa, còn phải đi ngược trở về. Nhiễm Nhân im lặng không lên tiếng, trong lòng vừa chờ mong Sai Huyền Ý là bị mất trí nhớ từng phần, lại hy vọng hắn không phải. Dù sao cũng là một đôi phu thê, có một người bị bệnh về thần kinh thì thôi đi, nếu cả hai người đều bị bệnh, vậy muốn giao lưu thì làm sao? Tới Sài Phủ, Nhiễm Nhân chỉ nói là mình tới bái phỏng Sài Huyền Ý. Nói như vậy cũng là có nguyên nhân. Thứ nhất là nàng không xác định hiện tại Văn Hỷ huyện chủ mang nhân cách nào, có thể gặp nàng hay không. Thứ hai là muốn thử Sài Huyền Ý một chút. Ở trước cổng đợi một thời gian chừng nửa chén trà nhỏ, thì có sai vặt dẫn bọn họ đi đến hoa viên. Trong rừng, hoa mai đã rụng, trên đầu cành chỉ còn vài đóa tàn hồng. Cánh hoa rụng dày đặc trên mặt đất, không có đường đi, làm người ta không biết phải đặt chân ở đâu, đành phải đi đằng sau gã sai vặt. Vẫn là ngôi đình lần đầu tiên nhìn thấy Sài Huyền Ý kia. Bốn phía mành đều được treo lên, ánh dương quang sau giờ ngọ chiếu lên gương mặt thanh tuấn của hắn. Vẫn là một bộ dáng hào sảng, nhưng so với lần đầu gặp, giữa đôi mày lại có thêm vài phần mờ mịt. Nhiễm Thập Thất Nương. Sai Huyền Ý nhìn Nhiễm Nhan hơi mỉm cười, hất cằm chỉ lên chiếu. Mời ngồi. Nhiễm Nhan thấy bộ dáng hắn có vẻ quen thuộc, tâm cảm thấy mình đã đoán sai. Sài Huyền Ý có lẽ là chỉ quên mất quá khứ, nhưng chuyện phát sinh ngay sau đó làm Nhiễm Nhan lại không thể không đem ngờ vực của mình nhặt lên lần nữa. Sài Huyền Ý liếc mắt nhìn Lưu Thanh Tùng một cái, nghi hoặc hỏi: Tiêu Thị Lan à? Cho dù là một người không có mắt cũng không có khả năng nhìn lầm Lưu Thanh Tùng thành Tiêu Tùng. Nhiễm Nhan đột nhiên hỏi: Sài Lan Quân, nửa năm trước ngươi từng nói sẽ đưa cho Tiêu Thị Lan một bài thơ, không biết giờ còn tính không? Sài Huyền Ý sửng sốt một chút, lập tức nói: Đương nhiên là giữ lời. Sài Lan Quân thật sự nhớ rõ ta sao? Nhiễm Nhân cảm thấy Sài Huyền Ý khẳng định là dùng phương pháp nào đó để nhớ kỹ nàng. Nguyên nhân nhớ được nàng có thể có quan hệ với Văn Hỷ huyện chủ. Cũng bởi vậy nên mới cứng nhắc mà nhớ người cùng tới với nàng là Tiêu Thị Lan. Hắn căn bản không nhớ rõ diện mạo của Tiêu Tùng. Một người bình thường, dù có không nhớ được diện mạo của đối phương, nhưng nếu đã gặp mặt một lần thì gặp lại vẫn có thể nhận ra. Kết thúc phần 65. Thích bà nội của Tiêu Tiêu ghê luôn đó, quả thiệt là cao thủ. Mình nhắc lại chút xíu về vụ khắc thê của Tiêu Tụng nha. Tiêu Tụng đã cưới hai người vợ, một người chết ngay trên kiệu hoa, một người chết sau khi cưới được 3 ngày. Sau đó thì chết thêm 2 thị tỳ bồi giá, một người là do vị phu nhân bí ẩn đã xuất hiện ở trong phần trước giết, và một người là do chính Tiêu Tiêu giết. Kể từ đó thì Tiêu Tiêu không màng tới cưới hỏi nữa cho tới khi gặp A Nhan. Lần này có bà nội cao tay của Tiêu Tiêu thúc đẩy thì hôn sự này chắc chắn là thành rồi. Nhưng mà chặng đường tới đám cưới vẫn còn rất rất là dài đó. Tuy nhiên hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây nha. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong phần sau.